Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, ý chí bất khuất. 2. Đại đường không thể bại. Đại đường tuyệt đối không thể bại. Vương Dung hai tay nắm tay, bóp toàn thân xương cốt đều vang lên kèn kẹt. Không có ai so với hắn càng rõ ràng. Một khi Ta La thất bại, Đại đường lại không có bất kỳ cơ hội Đông Sơn tái khởi. Tây vực thất thủ, Thích Tây thất thủ, Lũng Tây thất thủ, U Châu bệnh biến, trong đại đường loạn, hạo kiếp giáng lâm. Từng bước, đại đường đem từng bước rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Phải cải biến tất cả những thứ này. Cứu vớt đại đường, nhất định phải bảo vệ Ta La. Đánh bại đại thực. Chỉ có bảo vệ Ta La mới có năng lực từng bước thay đổi đại đường bi thảm vận mệnh. Huống hồ, vận mệnh chi thạch cũng sẽ không để hắn lùi. Lùi tức là chết, giống, xa xa cự thú rít gào. Ngay ở Vương Dung gắt gao cắn răng, kiên trì không lùi thời điểm. Phòng tuyến trên, bụi mù ngút trời, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Thiêu đốt người. Thần tế người, gấu trắng chờ bốn con cự thú hét giận dữ liên tục. Ở đảo thứ nhất phòng tuyến thép trên điên cuồng tàn phá. Vô số đại đường chiến sĩ kinh hoàng trốn vọt. Sau lưng bọn họ là hàng ngàn hàng vạn thi thể. Cuồn cuộn máu loãng thấm vào lòng đất. Tại mọi người ánh mắt không thấy được địa phương. Một bóng người cười gằn ác độc. Chết đi, toàn bộ đều chết đi cho ta. Ta nghe lời tiểu các sủng vật, đem những này dị giáo đồ toàn bộ đều giết cho ta quang. Mạch Tây Nhĩ Đà cõng, ngồi ở giết hình quái thú đầu trên, giơ cao hai tay, cuồn cuộn máu loãng từ địa biểu thấm rơi xuống, chảy tới trên đầu hắn, trên mặt, trên cánh tay, Mạch Tây Nhĩ trên mặt toát ra một luồng cực hạn giết chóc vui vẻ. Làm cự thú quân đoàn thống soái. Halifa bệ hạ cưng chiều thần, một cái dị dạng mà xấu xí quái vật, mặc dù là ở đại thực đế quốc, Mạch Tây Nhĩ cũng là người người sợ hãi nham hiểm mà nhân vật khủng bố. Nhưng là có rất ít người biết, Mạch Tây Nhĩ so với hắn biểu hiện ra còn muốn hại hiểm. Kinh khủng hơn nhiều, Mạch Tây Nhĩ từ không e ngại chiến tranh, nơi nào có rằng co không xong quy mô lớn chiến tranh. Nơi nào thì có Mạch Tây Nhĩ cùng hắn đám cự thú. Mà mỗi lần tham dự thời điểm chiến đấu, Mạch Tây Nhĩ chuyện thích làm nhất chính là ở những cự thú kia không ngừng phá hủy đối thủ. Từng bước một dẫm đạp, đem vô số đối thủ hóa thành thịt nát thời điểm. Một người chìm xuống đất, tùy ý nồng nặc máu loãng, còn như tràng giang đại hải, dội rửa mà xuống, mắc phải khắp cả mặt mũi. Mà ở loại này giết chóc cùng máu tươi bên trong, Mạch Tây Nhĩ có thể thu được vô hạn vui vẻ. Này so với cự thú quân đoàn thống soái cùng Halifa cưng chiều thần thân phận này, càng có thể để hắn cảm nhận được thỏa mãn cùng say sưa. Ta nói qua, không ai có thể chống đối ta cự thú. Bao quát này chút người đường, giết cho ta quang bọn họ. Ha ha ha. Mạch Tây Nhĩ trợn tròn đôi mắt, từng trận cười lớn, biểu hiện hưng phấn cực kỳ. Đại đường đã thua, Mạch Tây Nhĩ rõ ràng trong lòng, tại chính mình phái ra bốn đầu cao cấp nhất cự thú thời gian. Này chút người đường cũng đã hoàn toàn thua, huống chi còn có 200.000 đại thực tinh nhuệ nhất thiết kỷ. Hiện tại chỉ còn dư lại tên tiểu tử kia. Mạch Tây Nhĩ hơi nheo mắt. Trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, này chút chống lại đại thực dị giáo đồ cố nhiên đáng chết. Nhưng là đối với Mạch Tây Nhĩ tới nói, ở trong lòng hắn, còn có một người so với tất cả người đường càng thêm đáng trách. Là Mạch Tây Nhĩ nhất định phải giết chết mà yên tâm. Ba con cự thú, đây là cự thú quân đoàn thành lập tới nay còn chưa bao giờ có tổn thất to lớn. Đối với Mạch Tây Nhĩ tới nói, càng là một loại sỉ nhục, chờ ta giết ngươi, nhất định sẽ tự mình đem đầu của ngươi làm thành chậu. Mạch Tây Nhĩ trong lòng trận trận cười gằn. Sau một khắc, Mạch Tây Nhĩ cấp tốc đánh ra một đạo pháp quyết. Trao đổi trên mặt đất vượn lớn, tại chỗ có cự thú bên trong. Thần tế người thực lực là không thể nghi ngờ. Không có cái nào con cự thú thực lực so với nó càng mạnh mẽ hơn. Trên mặt đất, bụi mù cuồn cuộn, bốn con cự thú như tận thế tà linh giống như vậy. Ở trên chiến trường điên cuồng phá hoại, đột nhiên, bên trái nhất, có như dãy núi giống như khổng lồ. Cường tráng vượn lớn, cặp kia đỏ thắm to lớn trong con ngươi đột nhiên xẹt qua một tia thần sắc dữ tợn. Cấp tốc khóa chặt trăm trượng ra ngoài Vương Xung, giống, cự thú rít gào, khổng lồ vượn lớn nhảy mấy cái, đột nhiên bỏ qua mọi người khác, hướng về Vương Xung mạnh mẽ vồ tới. Cái kia ngọn núi giống như to lớn thiết quyền, ở trong hư không cuốn lên to lớn dòng xoáy, lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về Vương Xung tàn nhẫn đập tới. Vượn lớn lần này làm khó dễ phi thường đột nhiên, hơn nữa lựa chọn thời cơ, vừa vặn chính là đại đường toàn tuyến tan tác. Vương Xung thu vào mệnh lệnh, chuẩn bị lui lại phá vòng vây. Trong lòng thiên nhân giao chiến, phân thần thời điểm, hầu ra, cẩn thận, xe nỏ bộ đội, ngăn cản cự thú. Hầu ra, ngoặc kép, bị cự thú rít gào hấp dẫn tới được mọi người. Quay đầu lại thấy cảnh này, từng cái tâm thần hoảng hốt, sợ đến đầy mặt sợ hãi. Hầu gia thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cường đại hơn vẫn là này chút đại thực bồi dưỡng ra được cự thú. Đó là đủ để hủy thiên diệt địa tồn tại. Hơn nữa trong khi dẫy chết, hầu gia đứng ở nơi đó không nhúc nhích, rõ ràng nằm ở xuất thần trạng thái. Hữu đại trên chiến trường, từng trận nổ vang, từng căn thật dài màu đen nỏ mũi tên có như giao long xuất hải giống như vậy. Từ bốn phương tám hướng gào thét mà ra, bắn về phía vượn lớn cái kia che khuất bầu trời to lớn nắm đấm. Thời khắc này, nhưng phàm là không có chịu đến công kích, vẫn có thể bình thường bắn nỏ đánh toàn bộ tham dự công kích. Nhưng mà chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa kim loại nổ vang. Tất cả màu đen nỏ mũi tên bắn tới vượn lớn nắm đấm. Thật giống như bắn trúng một tầng cứng rắn nhất hàng rào. Tất cả công kích toàn bộ bị ngăn cản đến. Từng căn giá trị vạn cân. Sắc bén vô cùng nỏ mũi tên có như mưa rơi. Dồn dập từ không trung rớt xuống. Mà vượn lớn nắm đấm. Trái lại ra tốc hướng về Vương Xung ném tới. A, bốn phương tám hướng từng trận kinh ngạc thốt lên. Trong lòng mọi người một mảnh lạnh lẽo. Vương Xung, cẩn thận, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy Vương Xung sẽ bị thần tế người đập trúng. Ngay tại giây phút này, tà chớp mắt, một bóng người đột nhiên bắn như điện mà tới. Người ở trên không bên trong. Trường kiếm trong tay dương lên, một đạo bàng bạc tính chất hủy diệt kiếm khí, lập tức hướng về vượn lớn nắm đấm gấp chém tới. Cao tiên chi, người vẫn là bận tâm chính mình đi. Vù, bất ngờ xảy ra chuyện, ngay tại giây phút này, vượn lớn phía sau, khói đen cuồn cuộn, một cổ cường đại kinh khí phô thiên cái địa ngày, có như gấm đánh chớp giống như vậy. Đi sau mà đến trước, một tiếng vang ầm ầm, đụng vào cao tiên chi cái kia đạo khoáng đạt kiếm khí trên. Chiêu kiếm đó còn không có bắn trúng vượn lớn, ngăn cản nó oanh kích, cũng đã bị cái kia một luồng hạo hàn, mạnh mẽ, có như cứng như sắt thép cương khí bắn trúng. Một tiếng vang ầm ầm hóa thành vô hình, làm sao có khả năng? Trên mặt đất. Hết thầy thấy cảnh này người đều kinh hãi. Cao tiên chi là An Tây Đô hộ quân thống soái, hơn nữa còn là đại đường cao cấp đế quốc đại tướng. Một thân sức chiến đấu chỉ sợ hoàn toàn không kém Đô Ô Tư Lực hàng ngũ. Thế nhưng lại có thể có người có thể một đòn liền đem kiếm khí của hắn đánh tan. Loại tu vi này quả thực làm cho người kinh hãi. ngả bố Mục Tư Lâm. Giữa không trung, Cao Tiên Chi quay đầu lại, nhìn thấy cái kia đạo từ cự thú phía sau trong đại quân lan truyền ra bóng người. Con người co rụt lại, trong giây lát đó, cả người sắc mặt cũng thay đổi, một trái tim nháy mắt chìm xuống đáy nước, ra tay chặn đứng Cao Tiên Chi người kia, mắt ưng mũi sâu, sau lưng một tấm màu đen đại khoác gió vù vù làm múa. Có như vực sâu ma thần giống như vậy, mà có tới tiếp cận 1m9 thân cao, mặc dù rất nhiều đế quốc đại tướng bên trong, cũng là tài năng xuất chúng, cực kỳ khôi ngô kiên cường. Ánh mắt của hắn bế nghễ, lộ ra một luồng lãnh khốc cùng quả quyết mùi vị, để người vừa nhìn là có thể cảm giác được, người này rất có thủ đoạn cùng quyết đoán. Bất quá, nhất làm người khác sâu ấn tượng, vẫn là người này trên dưới quanh người tiết lộ ra ngoài đặc thù khí tức. Đó là một loại sắt thép cùng ngọn lửa mùi vị, thứ mùi đó ở khắp mọi nơi, tràn ngập toàn thân hắn từng cái lỗ chân lông, mỗi một tế bào, thậm chí còn mỗi một cái hô hấp. Đây là một cái chân chính vì là chiến mà thành người. Một người trời sinh chiến sĩ, một cái quân nhân thuần túy, càng là ngàn vạn trong lòng chiến sĩ nhất kính ngưỡng, tôn kính nhất, có đủ nhất sức hiệu triệu cùng chỉ huy lực thủ lĩnh. Toàn bộ đại thực đế quốc, ở phía đông khu vực, có thể có được sự phong độ này, chỉ sợ cũng chỉ có ngả bố Mục Tư Lâm. Trận chiến tranh ngày ở ẩn nhẫn rất lâu phía sau, ngả bố Mục Tư Lâm rốt cục tự mình ra tay rồi. Đại đường tình cảnh vốn là đã tràn ngập nguy cơ, mà ở cự thú phía sau, liền đại thực thống soái ngả bố Mục Tư Lâm cũng tự mình ra tay rồi. Đại đường tình cảnh vào đúng lúc này nguy hiểm tới cực điểm. Cao Tiên Chi, ta kính ngươi là anh hùng, vì lẽ đó trận chiến này, ta tự mình tiễn ngươi lên đường. Ngả bố Mục Tư Lâm thanh âm rõ ràng, thanh âm chưa dứt, một luồng đen kịt cực kỳ, nặng nề như núi quyền khí xuất hiện giữa trời, lấy lôi đình vạn cân tốc độ, mạnh mẽ hướng về Cao Tiên Chi đánh tới, mà ngay ở ngả bố Mục Tư Lâm ra quyền chớp mắt. Trong hư không, đột nhiên vang lên từng trận kinh khủng tiếng gầm gừ, vô cùng liệt diễm phun ra mà ra, ngay ở ngả bố Mục Tư Lâm sau lưng, mơ hồ hiển lộ ra một sinh lần đầu tím đen lân giáp. Lân giáp hạ rút ra căn căn lông châu lớn đại ma thần. Mà ở cái kia đầu to lớn ma thần phía sau, thình lình còn xúc một căn màu đỏ vàng trụ lớn, 72 trụ ma thần. Ngả bố Mục Tư Lâm là đại quân thống soái, càng là đại thực cường giả đỉnh cao. Hắn lúc còn trẻ, nam chinh bắc chiến, liền ở trong đó chinh phục một cái cùng đại thực có ngọn nguồn trong đất nước. Ngả bố Mục Tư Lâm trong lúc vô tình chiếm được một bản truyền kỳ cổ đại đại thực võ công, chính là 72 trụ ma thần công. Ở đại thực trong truyền thuyết thần thoại, đã từng có 72 vị cường đại khủng bố ma thần sinh sống ở bên trong đại dương. Bọn họ là toàn bộ đại lục kẻ địch, không ngừng hủy diệt thế giới nhân loại. Sau đó, chúng thần đưa bọn họ phong ấn tại 72 căn ma thần trụ bên trong, thả vào càng xa hơn sâu hơn đáy biển. Đây chính là 72 trụ ma thần. Bất quá, cứ việc bị phong ấn, thế nhưng này 72 trụ ma thần năng lực nhưng lưu truyền xuống rồi. Đây chính là cường đại 72 trụ ma thần công. Chúng nó bị ghi chép ở 72 bản bí mật sách mặt trên. Một mực cổ đại đại thực, đời đời truyền lưu, bất quá theo liên miên ngọn lửa chiến tranh, thêm vào thời gian xa xưa, 72 trụ ma thần công đã có rất lớn bộ phần thất truyền. Thế nhưng cái kia chút lưu truyền xuống 72 trụ ma thần công, mỗi một bản đều có kinh thế hãi tục năng lực, mỗi cái được một bản 72 trụ ma thần công người trong lịch sử đều là nhân vật cực kỳ mạnh, không phải đại tướng, chính là tổng đốc, đều thành lập bất thế công huân, là đại thực trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy truyền kỳ tồn tại. Không có ai biết, ngả bố Mục Tư Lâm truyền thừa là 72 trụ ma thần bên trong vị nào? Này 72 trụ ma thần, liên tục danh đều có rất ít người biết. Thế nhưng ngả bố Mục Tư sao công mạnh mẽ, là không thể nghi ngờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.